Ta có thể biến thành cá. Chương 51 Quái ngư. Góc truyện audio.com. Đúng vậy nha, lão tiền ngươi lựa chọn rất sáng suốt, nhờ đó mà kiếm được một khoản khá. Thật khiến ta hâm mộ muốn chết à, còn không phải sao? Bỗng dưng năm nay giá cả hai giống cá hoàng ngư cùng hắc điêu so với dĩ vãng cao hơn rất nhiều. Chậc chậc, nghe nói bên trong ngư trường Tần gia nuôi không ít hắc điêu. Thế nhưng hiện tại được rồi lão Triệu, chớ có nói lung tung, ngươi cũng không phải là không biết. Hôm nay sắc mặt của Tần Đại Hải rất tức giận. Đáng đời, đây là báo ứng, đúng rồi, nói đến chuyện này, cũng không biết là thần thánh phương nào mà có thể thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ ngư trường của nhà hắn mò một lượt. Lão tiền cũng là sợ người ta trộm cá nhà lão nên hôm nay liền thu cá đi. Hắc hắc, ta xem là Tần gia đã đắc tội với một số người nên bị người ta bị trả thù. Bằng không trộm cá nhà ai không trộm, hết lần này tới lần khác chạy tới nhà hắn trộm cá. Lần tổn thất này đủ để cho hắn một bài học, theo như ta tính toán thì năm nay hắn lỗ là hơn 100 vạn đi. Sở tiên mới vừa đi tới liền nghe được một ít ngư dân trước mặt nghị luận. Khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ánh mắt hướng về phía ngư trường bên trong nhìn lại. Thông thường khi trời mưa xuống loài cá sẽ tập trung trên mặt nước. Cho nên ngư dân thường chọn thời điểm này để bắt cá. Tung một cái lưới đánh cá cỡ lớn, cho thuyền chạy quanh một vòng rồi kéo lên, cứ như vậy cho đến khi thu hoạch hoàn tất. Một cái ngư trường cỡ lớn như trước mắt ít nhất cần 3 ngày thời gian là hoàn thành. Từng đàn cá cuồn cuộn bên trong ngư trường, một tấm lưới hạ xuống có thể bắt hơn 1.000 cân. Nhìn qua vô cùng khả quan, rất nhanh liền đem con thuyền chất đầy. Lúc này người lái thuyền mới quay đầu trở về bờ. Đám người đứng trên mạn thuyền, ánh mắt ngạo nghễ, tựa như binh sĩ thắng trận trở về. Đằng sau còn kéo lấy một mạng lưới chứa đầy cá. Nào mọi người xin nhường chỗ cho một chút. Lão tiền đối với đám người vây quanh hồ cao giọng hô. Đem từng nhóm cá chất đầy vào trong mấy cái chậu lớn. Chuyển lên bờ, mau mau, đem lưới kéo lên, lão tiền chỉ huy, công nhân kéo lưới lên thuyền, đem cá trong lưới bỏ vào từng cái chậu. Á đù, đây là con gì? Đột nhiên, bên cạnh bờ một người thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào lưới đánh cá lớn tiếng hỏi. Mọi người tò mò nhìn sang, phía bên dưới tấm lưới có một con cá toàn thân màu xám, chiều dài hơn 1 mét. Con quái ngư to lớn nằm im không hề cựa quậy, những cái mang liên tục nhấp nhô, có vẻ như nó đã mất rất nhiều sức, toàn thân bao bọc lớp vảy cá dày đặc che kín làn da. Cái miệng dài nhô ra phía trước, bên trong là hàm răng li ti nhọn hoắt, phần đuôi dài nhỏ nhìn qua có cảm giác rất dẻo dai. Lạ quá, có ai biết đây là giống cá gì không? Con quái ngư thật to lớn, mọi người tò mò xuống lại quan sát. Từng người một cẩn thận tới gần đánh giá. Chậc chậc, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con cá kỳ lạ như thế. Hẳn là trong đại dương bơi vào. Lão tiền ngắm nghía con quái ngư đang nằm bên dưới tâm lưới. Liên tục tấm tắc kêu kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy ngạc nhiên lắm. Làm ngư dân đã mấy chục năm có cái dạng gì đồ chơi hắn chưa từng thấy qua. Trong đại dương, những loài cá kỳ dị nhiều không kể xiết. Thật sự cho dù có một ngày xuất hiện mỹ nhân ngư bơi lạc vào trong này thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Này, lão tiền, ngươi xem con cá này miệng lớn như vậy, trong miệng mọc đầy răng nhọn, có thể hay không tấn công con người nha? Một người ngư dân tò mò đi qua hỏi, ngươi đưa tay cho vào thử xem. Lão tiền nhìn hắn đùa cợt nói, được rồi, lão lữ, lái thuyền đem con quái ngư này ném đi. Dưới tình huống bình thường, khi bọn họ bị bắt được một ít giống cá có hình thù kỳ dị, đều ném quay về đại dương, những đồ vật lạ lẫm này cũng không thể đơn giản ăn. Vạn nhất có độc thì lại lớn chuyện. Được, người trung niên tên là lão Lữ gật gật đầu. Đợi một chút, Sở Tiên luôn một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng. Vị đại ca này, ngươi có thể hay không đem con cá này bán cho ta? Hả, mọi người nghi hoặc nhìn về phía vị thanh niên có chút lạ mắt này. Lão Tiền nhíu mày, đối với hắn hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi biết đây là loài cá gì sao? Sở Tiên do dự một chút, lập tức gật gật đầu. Đây là một con cá ma khách, gần như là một loại biến dị quái ngư. Trường Giang từng có một vị ngư dân bắt được một con cá tương tự. Bất quá cũng không phải giống cá quý hiếm gì. Mấy vị lên mạng tìm tòi là có thể thấy được. Ma khách ngư, đẳng cấp 15 lực công kích, 188 thiên phú. Gây tê lúc này trong đầu Sở Tiên xuất hiện một cái tin tức. Thời điểm thấy được con cá này hắn liền cảm giác có chút quen thuộc. Hơi suy nghĩ liền nhớ lại trước đây đã từng thấy một cái tin tức được đăng tải trên mạng có hình ảnh một con cá vô cùng tương tự. Nhưng trên đấy chỉ định nghĩa cho giống cá này là quái ngư. Cũng không có nói rõ chi tiết, nếu như không phải là hắn có được thông tin từ hệ thống. Hắn cũng không biết tên con cá này. À, thì ra là vậy. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi muốn, vậy ta liền tặng cho ngươi a, vốn ta cũng định ném nó đi. Lão Tiền nhìn Sở Tiên, lập tức hào sảng nói. Vậy rất cảm tạ đại ca. Sở Tiên gật gật đầu cũng không có từ chối. Đi đến bên cạnh thuyền đánh cá. Đối với người trung niên tên là Lão Lữ nói. Đại ca, đem tấm lưới này cho ta mượn một chút. Ta sẽ tự bắt con cá ra. Tiểu huynh đệ chú ý cẩn thận đấy. Ngươi xem con cá này trong miệng mọc đầy răng nhọn. Vạn nhất bị nó cắn liền nguy hiểm. Lão Lữ thiện ý nhắc nhở. Đại ca yên tâm, không có chuyện gì đâu. Sở Tiên hướng phía hắn cười cười. Tiếp nhận lưới đánh cá. Hai tay mở ra miệng lưới hướng phía ma khách ngư chộp tới. Tiểu huynh đệ chú ý cẩn thận. Lão Tiền ở một bên lần nữa nhắc nhở. Không sao, Sở Tiên cười cười, hai tay bắt lấy cá ma khách, ước chừng 100 cân bị hắn đơn giản bắt lên, con cá nằm gọn trong tay của hắn vẫn hề không cựa quậy. Lúc này, Sở Tiên có thể cảm giác được vảy cá dày đặc dần xùi tựa như da cá sấu. Tạo cho hắn cảm giác vô cùng chắc chắn, người chung quanh thấy được con cá không nhúc nhích, cũng tò mò tới gần nhìn xem. Chậc chậc, con cá này thật là to. Cũng không biết có thể ăn được hay không. Một người ngư dân tò mò sơ thử. Ha ha, ta có ý định đem đi nuôi dưỡng. Sở Tiên cười cười, lập tức đem cá ma khách đặt vào bên trong một cái chậu kế bên. Sau đó móc ra 1.000 tệ. Đại ca, ngươi bán cho ta cái chậu này đi. Đây là tiền, được được, nhưng mà không cần nhiều tiền như vậy đâu. Cái chậu này làm sao có thể đáng giá nhiều tiền như vậy? Lão Tiền nhìn sấp tiền trong tay hắn, vội vàng từ chối, như vậy không được, ta với ngươi không quen mà ngươi lại tặng cá cho ta. Nếu như ngươi không nhận tiền ta liền rất ngại a. Sở Tiên cứng rắn đem tiền đưa cho Lão Tiền một cách kín đáo. Lập tức nhờ vài người thanh niên bê chậu cá để lên xe. Cũng may mắn hắn chọn mua xe có kích thước lớn, bằng không, lại phải thuê một chiếc xe để trở về. Cảm ơn, cảm ơn, Sở Tiên móc ra vài điếu thuốc châm lửa đưa cho mấy người thanh niên. Hắn cáo từ đám người Lão Tiền lái xe chở con cá về tiệm. Đem ma khách ngư hạ xuống chuyển vào bên trong cùng cửa tiệm. Sở Tiên đi đến bên cạnh bản giá, trực tiếp đem giá cả 2.000 tệ một con cá vàng tháo xuống. Chuẩn bị đâu vào đấy? Hắn liền trở lại chỗ ngồi lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm một ít tư liệu. Cũng không phải Sở Tiên vô duyên vô cớ mua con cá ma khách này để nuôi. Mà là muốn tiến hành một cái thí nghiệm mang tính đột phá. Nếu như lần này có thể thành công, về sau sẽ có rất nhiều lợi ích đối với hắn. Trong lúc Sở Tiên đang tìm kiếm tư liệu, thì trên mạng xã hội, các trang diễn đàn, trang báo chí đang lan truyền tin tức cùng hình ảnh của một cửa hàng bán cá vàng ở phố Cổ Ốc, thành phố Hải Thanh, cách Chương,